Trọng Khải mặt thế, quyển 6 chương 234, ba tổ chức lớn mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả Chu Cường soạt soạt, ngay lập tức Lâm Siêu viết những điều đang nghĩ tới trong đầu xuống mặt giấy. Đồng thời, một số khu vực có hoàn cảnh sinh sống thích hợp cùng với những kiến trúc có giá trị phát triển như sàn giao dịch bán đấu giá thị trường tự do cùng với đấu trường. Trong lúc suy nghĩ về việc xây dựng căn cứ trong đầu Lâm Siêu đã nảy sinh ra một kế hoạch rất lớn. Hắn nghĩ đến ba đại tổ chức lớn nhất thế giới ở kiếp trước của Lâm Siêu, phân bố khắp toàn cầu, gồm Liên minh Ám sát, Hiệp hội Võ thuật Thế giới, Tổ chức Kinh tế Thế giới. Ba tổ chức này tuy không có căn cứ thế nhưng bất cứ một tòa căn cứ cấp S nào khi đối đầu với bọn họ, giống như một con kiến vậy, dễ dàng bị bọn họ dùng một ngón tay giết chết. Tổ chức Kinh tế Thế giới nắm giữ toàn bộ nền kinh tế của các đại căn cứ trên toàn thế giới. Hiệp hội Võ thuật Thế giới, câu lạc bộ của bọn họ trải rộng khắp toàn cầu, số lượng học viên nhiều không kể xiết. Những cao thủ bách chiến trên bảng chiến thần đại đa số đều xuất thân từ Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Còn Liên minh Ám sát, đây là một tổ chức khủng bố, sát thủ. Chỉ cần có đủ tiền trả cho bọn họ, liền có thể mua được tính mạng của bất cứ người nào. Cho dù đó là cao thủ trên bảng chiến thần cũng không thoát khỏi sự ăn giết của Liên minh Ám sát. Hơn nữa, mục tiêu chủ yếu của Liên minh Ám sát chính là xác thối, quái vật và cường giả chiến trường. Có người nói, dù là quái vật cấp vương, cũng rất khó mới thoát được sự săn giết của Liên minh Ám sát. Thế nhưng, số tiền bỏ ra để giết một con quái thú cấp vương rất lớn. Đó là một con số trên trời, rất ít người có đủ tiền để trả, trừ khi đó là Tổ chức Kinh tế Thế giới. Đời này, Lâm Siêu muốn chiếm trước tiên cơ, đương nhiên hắn sẽ không buông tha ba đại tổ chức này. Sau khi hoàn thành việc kiến tạo căn cứ, hắn dự định sẽ xây dựng một thị trường mậu dịch tự do lớn nhất thế giới. Đồng thời nhờ vào thị trường đó hình thành Tổ chức Kinh tế Thế giới, hắn muốn nắm trong tay tất cả các nền kinh tế của những căn cứ lớn. Kinh tế chính là mạch máu sống còn. Muốn xây dựng Tổ chức Kinh tế Thế giới, ngoài trừ việc chiếm tiên cơ, điều quan trọng nhất chính là tài nguyên cùng với một số lượng lớn vật phẩm cao cấp di tích, ngoài ra cần phải có sự thành tín. Trong tận thế, lòng thành tín rất quan trọng. Rất nhiều thị trường giao dịch trong các căn cứ đều là thế giới hắc ám. Chỉ cần vật phẩm cao cấp một chút xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị bọn họ nhìn chằm chằm. Trong bóng tối tìm cách giết người cướp của, mà Tổ chức Kinh tế Thế giới thì không như vậy. Bọn họ sẽ bảo mật thông tin của tất cả khách hàng, cho dù đó là đồ vật gì chăng nữa, bọn họ sẽ không nổi lòng tham. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm nên thành công của tổ chức này. Tài nguyên, Lâm Siêu không thiếu. Dựa vào thân phận và sức mạnh của hắn ngày hôm nay, hắn có thể săn giết được rất nhiều quái vật lớn. Mỗi bộ phận của một con quái vật như thế đều có giá trên trời. Hơn nữa, hai người Hắc Nguyệt và Vưu Tiềm có tiềm lực rất lớn. Tương lai hai người bọn họ có thể trở thành cường giả cấp thế giới. Mỗi người bọn họ đều có thể mang lại lợi tích rất lớn. Ngoài ra còn có Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Muốn xây dựng Hiệp hội Võ thuật Thế giới, điều quan trọng nhất là phải có kỹ năng cận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà điểm này, Lâm Siêu tự tin không có ai có thể vượt qua mình. Cho dù là Trương Thiên Sư của Hiệp hội Cổ Võ cũng không sánh được. Tuy rằng, đẳng cấp của hắn và Trương Thiên Sư giống nhau, cùng là tông sư cận chiến cấp S, thế nhưng, nếu thật sự chiến đấu sinh tử, Lâm Siêu có đủ tự tin, chỉ trong vòng 3 chiêu hắn có thể giết chết Trương Thiên Sư. Kỹ năng chiến đấu của Trương Thiên Sư thuộc về thời đại trước, chiêu thức quá nhân từ, không đủ ác liệt. Mà kỹ năng cận chiến của Lâm Siêu là ma luyện trải qua vô số lần sinh tử mà có được. Cho nên chiêu thức của hắn tràn ngập lệ khí và sát khí. Hoàn toàn là từ chiến đấu, giết chóc mà sinh ra, mỗi một chiêu là một sát chiêu. Đây chính là điều mà Trương Thiên Sư không thể nào bằng được. Hơn nữa, trong thú triều lần trước Lâm Siêu đã nắm giữ tâm cảnh chiến đầu. Về mặt tâm lý, bất cứ lúc nào muốn hắn cũng có thể nhanh chóng chuyển sang trạng thái chiến đấu kỳ diệu này. Trạng thái võng ngã, quên mất bản thân mình. Ở trạng thái này, hắn có thể đem những chiêu thức của mình phát huy đến mức tận cùng. Tổ chức Kinh tế Thế giới, Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Lâm Siêu tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ. Tạm thời chỉ cần xây dựng hai tổ chức này trước đã. Còn Liên minh Ám sát, hiện tại trong tay mình không có nhân tài ở phương diện này, tạm thời bỏ qua. Chờ sau này nếu như có được nhân tài thích hợp thì sẽ suy nghĩ thêm. Trong ba tổ chức lớn này thì Liên minh Ám sát là khó xây dựng nhất. Bởi vì bên trong Liên minh Ám sát đều là những sát thủ tinh anh. Mà một sát thủ không phải cứ dùng cách thức thăng cấp thể chất có thể có được. Cần phải được huấn luyện rất nhiều, trước hết là kỹ năng ẩn nấp cao siêu, thuật ngụy trang cao cấp, kỹ năng theo dõi, đuổi bắt. Như thế nào là một sát thủ? Một sát thủ chính là dùng ít sức lực nhất nhưng có thể giết chết mục tiêu mạnh hơn mình. Nếu như thế chất cao giết chết kẻ yếu hơn, thì đó không phải là sát thủ mà là đồ tề. Thuật ngụy trang và ẩn nấp của mình mặc dù không tệ thế nhưng trình độ vẫn thua kém sát thủ hàng đầu 108.000 dặm. Những việc này, chỉ có thể phải gác qua một bên. Lâm Siêu thu hồi bản thiết kế căn cứ, hiện nay những thứ cần xây dựng phát triển có quá nhiều. Chỉ riêng việc xây dựng căn cứ thôi cũng đã cần rất nhiều tài nguyên. Mà việc xây dựng Tổ chức Kinh tế Thế giới và Hiệp hội Võ thuật Thế giới cũng chiếm cứ rất nhiều thời gian của hắn, cho nên hắn cũng không có thời gian mà đi xây dựng Liên minh ám sát. Nói cho cùng, dưới tay hắn còn quá thiếu khuyết nhân tài. Cần phải tìm cách bồi dưỡng ra vài vị cận chiến đại sư trước. Hay là, mời chào Trương Thiên Sư. Hai mắt Lâm Siêu lóe lên, Hiệp hội Cổ võ phụ thuộc vào căn cứ Viêm Hoàng, mà mối quan hệ của Lâm Siêu với Viêm Hoàng rất tốt. Thế nhưng, việc đi đào một góc tường nhà người ta dường như không hay ho cho lắm. Hơn nữa, việc đó có thể tạo thành hiệu ứng hồ điệp sẽ gây ra bất lợi lớn đối với việc phát triển của Viêm Hoàng. Hiệu ứng hồ điệp, hiệu ứng cánh bướm đề cập đến quan hệ nhân. Lâm Siêu suy nghĩ một chút và quyết định từ bỏ. Trước tiên, cố gắng huấn luyện Vưu Tiềm và Hắc Nguyệt cho tốt nếu như có thể tìm ra tòa Ti Tích. Tháp cách đầu, kia thì tốt, đây chính là một tòa di tích cấp S, trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ cận chiến. Có điều, vị trí tòa di tích đó xuất hiện lần đầu tiên hắn không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nếu muốn có được tòa di tích này, dựa vào sức chứng minh thời điểm này vẫn còn quá miễn cưỡng. Cần phải gia tăng sức chiến đấu tổng hợp lên cấp S thì mới có tia hy vọng. Nghĩ tới đây, Lâm Siêu lắc đầu, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào những điều quá xa vời như thế. Trước tiên, cần phải xây dựng xong căn cứ đã. Lâm Siêu rời khỏi phòng làm việc, ngay lập tức nhìn thấy Bạch Tuyết đang ngồi ở bàn thư ký, trong tay ôm một quyển sách rất dày, nặng. Dựa vào thị giác của hắn, cho dù cách 10 mét hắn cũng nhìn rõ dòng chữ nhỏ in ngoài bìa cuốn sách. Đó là cuốn Trung Hoa Tuyệt Học. Lâm Siêu cảm thấy có chút kinh ngạc, cuốn Trung Hoa Tuyệt Học này, không phải nói đến các loại võ học mà đó là tập hợp rất nhiều bản ghi chép cổ có từ lâu. Bên trong viết về nguồn gốc của Khổng Tử cùng với việc khai sáng bách tính. Thuật dưỡng sinh, thuật số, binh pháp, đạo Phật. Đây là một quyển sách có ghi chép tất cả tinh hoa của nền văn hóa Trung Hoa. Bạch Tuyết dường như cảm nhận thấy Lâm Siêu đang nhìn mình, ngay lập tức ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuyệt đẹp tỏa ra ánh sáng nhu hòa, ôm cuốn sách chạy tới kéo gần khoảng cách với Lâm Siêu. Cô đang chờ tôi, Lâm Siêu ho nhẹ một tiếng nói. Bạch Tuyết ngẩng đầu, dùng ánh mắt trìu mến nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc nói. Đúng vậy, ta vẫn một mực ở đây chờ ngươi. Cơ thể Lâm Siêu thoáng cứng ngắc, chẳng biết vì sao từ trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, khiến hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp Bạch Tuyết. Cuối cùng, Lâm Siêu di chuyển hai mắt nhìn vào cuốn sách mà Bạch Tuyết đang ôm trước ngực nói. Làm sao mà cô lại xem cuốn sách này? Là chị Lâm đã chỉ cho ta xem đấy, chị ấy nói chỉ cần ta học được những điều ghi trong cuốn sách này là có thể giúp được ngươi. Bộ dáng của Bạch Tuyết giống như một đứa trẻ, cười nói với Lâm Siêu. Cách chương.